Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1218. Rắc rối phức tạp cục diện, làm xe chậm rãi từ trí năng khống chế cửa lớn lái vào lúc. Liền xem như ở trong nước thường thấy các loại hào trạch chân tấn. Trong chốc lát cũng có chút thất thần, to lớn nhập môn vườn hoa phía sau. Là toàn thân hiện lên màu trắng, cách thức tiêu chuẩn phong cách trang viên đại trạch. Nghĩ đến đây dạng đỉnh cấp hào trạch lại là mình mua. Loại kia tự nhiên sinh ra cảm giác kiêu ngạo cùng cảm giác thành tựu. Để người phảng phất nghiện giống như, nhịn không được liều mạng trải nghiệm. Cũng là trong nháy mắt này, Trần Tấn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì cái khác đỉnh cấp phú hào đều thích mua siêu cấp hào trạch. Bởi vì, thật quá có thể khiến người ta thỏa mãn. Không đơn thuần là Trần Tấn, liền ngay cả đã không phải lần đầu tiên tới Trần Du cùng Kim Gia phụ tử. Sau khi xuống xe cũng lại một lần nữa âm thầm cảm khái. Càng đừng đề cập Thiết Cương cùng Cha Mộc Lâm, Ngô Tiểu Quân một đoàn người. Từng cái con mắt đều nhìn thẳng. Trần Tổng, Kim giận nói, dựa theo yêu cầu của ngươi. Dựa vào bên trái 10 cái gian phòng đã cải tạo thành túc xá. Nhà phòng quan sát cũng ở đó. Nghe vậy, không cần Trần Tấn phân phó, Ngô Tiểu Quân đã dẫn người hướng bên trong khuân đồ. Hành lý của bọn họ cũng không nhiều. Một cái bối nang như vậy đủ rồi. Phiền phức chính là Trần Tấn vận tới những văn kiện kia tư liệu. Mấy cái dương lớn chứa đầy ắp đương đương. Đồ dùng hàng ngày phương diện cũng sớm có Kim Dận bọn hắn thao làm xong. Hoàn toàn giỏ sách vào ở. Đây cũng là Trần Tấn khăng khăng muốn mua hào trạch trọng yếu nguyên nhân một trong. Cũng nên để bọn bảo tiêu có địa phương ở a. Phải biết, nước Mỹ công dân là có thể cầm súng. Dưới loại tình huống này, Ngô Tiểu Quân bọn hắn nhất định phải thiếp thân bảo vệ. Tại cái này ngay cả Tổng thống đều sẽ bị ám sát quốc gia. Trần Tấn chỉ tin tưởng mình lực lượng. Đồng thời hắn cũng đã để Thiết Cương giúp hắn chiêu mộ càng nhiều hào thủ. Chuẩn bị dần dần tăng cường năng lực tự vệ. Ngô Tiểu Quân bọn hắn đang bận rộn. Trần Tấn cũng không có gì nghĩ đến đi dạo một vòng cái này tòa hào trạch. Chỉ là để Kim Dận dẫn hắn biết thư phòng. Phòng khách cùng phòng ngủ vị trí về sau, liền cùng mấy người trong thư phòng ngồi xuống. Cho đến lúc này hắn mới hỏi, đại khái trước nói một câu đi, chúng ta đối thủ cạnh tranh đều có ai? Được rồi, Kim Dận chân thành nói, mặc dù cạnh tranh hạng mục này xí nghiệp có rất nhiều nhà, nhưng có thể cùng chúng ta cạnh tranh chỉ có 3 nhà. Theo thứ tự là Dầu Thụy Tập đoàn, 3 năm ngân hàng, cùng phục đều tư bản. Dầu Thụy tập đoàn phía sau Dầu Thụy gia tộc là Lạc Thành danh môn một. Trong, giúp đỡ qua mấy mặc cho Lạc Thành thị trường. Chỉ bất quá hôm nay thị trường tuyển cử bên trong, bọn hắn bại bởi phục đều tư bản ủng hộ Ai Thụy khắc Tây Sách. Xem như một lần ngăn trở, cho nên bọn hắn mới càng cần hơn tại trên buôn bán có tư cách. Nhất là muốn tại Lạc Thành cùng Lạc Thành phóng xạ địa khu chế tạo lực ảnh hưởng. Mà phục đều tư, bản nguyên bản chủ yếu sinh động tại trung bộ địa khu. Gần nhất tầm 10 năm mới tiến vào Lạc Thành, xem như nhân tài mới nổi. Tháng 7 vừa mới nhậm chức Lạc Thành thị trường, liền là phục đều tư bản phía sau Tây Sách gia tộc ở rể con rể. Trần Tấn buồn cười. Nước Mỹ cũng có ở rể thuyết pháp sao? Nhà trai dùng nhà gái dòng họ nha. Có đưa tin nói hắn hành động như vậy ngược lại thắng được rất nhiều nữ quyền người phiếu bầu. Khả năng cũng là sách lược một trong đi. Tây Sách gia tộc liền là muốn thừa dịp con rể được tuyển tình thế. Triệt để tại Lạc Thành làm lớn làm mạnh. Kim Dận nói tiếp đi. Về phần 3 năm ngân hàng. Thì là Lạc Thành bản thổ một nhà ngân hàng, cây lớn rễ sâu, bối cảnh cũng rất thần bí. Chúng ta con đường tra không được, bất quá nó là 3 nhà ở trong tối Phật hệ. tựa hồ còn có chút muốn rời khỏi hai nhà tranh đấu ý tứ. Chuẩn bị làm cái ngư ông, cho nên ta đoán chừng, nếu như là bọn hắn liên thủ, có khả năng nhất liền là Dầu Thụy gia tộc và Tây Sách gia tộc. Giữa bọn hắn mặc dù không hợp nhau, lại rất có thể cùng một chỗ đối trả cho chúng ta. Nghe hắn đại khái nói như vậy một vòng mấy lúc, sao? Trần Tấn gật gật đầu ghi lại, sau đó hỏi, đúng rồi, ta để các ngươi đăng ký bất động sản tổng hợp đại diện công ty đăng ký xong chưa? Ách tương đương cái này tương đương, Kim Giận có chút lúng túng nói. Đăng ký ngược lại là đăng ký tốt, chỉ bất quá dùng để kinh doanh giấy phép đều là mướn được. Còn không có thực tế kinh doanh điều kiện, Trần Tổng, không có ý tứ, ngưng. Trần Tấn cười nói, lão Kim, ngươi đừng có áp lực quá lớn. Ta đương nhiên biết nước Mỹ môi giới ngành nghề cùng trong nước không giống. Muốn làm tổng hợp đại diện công ty độ khó quá lớn. Cái này cũng không trách ngươi nhóm. Kim Giận nhẹ nhàng thở ra, yên lòng, liên quan tới chuyện này. Xác thực không phải hắn không có năng lực, là thực sự quá khó khăn. Tại nước Mỹ, một bộ hai tay phòng thành giao cần vay người đại diện, bất động sản người đại diện, quyền tài sản công ty bảo hiểm, thuế vụ luật sư chờ rất nhiều khâu mới có thể hoàn thành. Tỷ như vay người đại diện liền chỉ phụ trách giúp hộ khách liên hệ ngân hàng, nắm giữ khác biệt ngân hàng ở giữa lợi tức lưu động biến hóa, là hộ khách tranh thủ ưu đãi nhất vay điều kiện. Bất động sản người đại diện liền chỉ phụ trách mang hộ khách nhìn phòng, cùng chủ thuê nhà bất động sản người đại diện giao tiếp, báo giá vân vân. Quyền tài sản công ty bảo hiểm thì là đối phòng ốc quyền tài sản cùng trước mắt trạng thái tiến hành đảm bảo, làm ngân hàng vay cùng sang tên căn cứ, đủ loại nhân vật cần đồng tâm hiệp lực, hiệp đồng hợp tác mới có thể thuận lợi thành giao một bộ hai tay phòng. Nhưng mà những nhân vật này lại phân thuộc về khác biệt công ty, là hộ khách cung cấp khác biệt nội dung phục vụ, riêng phần mình đều có không giống nhau quy tắc cùng hạn chế. Muốn chỉnh hợp thì khó khăn trùng điệp, cùng nước Mỹ chia nhỏ hệ thống so ra. Trong nước bất động sản môi giới ngành nghề tựa như là một nồi món thập cẩm. Thường thường một công ty liền xử lý tất cả khâu, đây chính là độ khó chỗ. Trần Tấn mặc dù đối nước Mỹ hai tay phòng giao dịch phương thức đã hiểu phi thường thấu triệt, nhưng vẫn là muốn nếm thử lấy dùng trong nước phương thức tại nước Mỹ vận doanh hai tay môi giới nghiệp vụ. Một khi có thể thành công như vậy, không hề nghi ngờ thành giao hiệu suất sẽ đề cao rất nhiều lần. Tự nhiên mà vậy, xí nghiệp sức cạnh tranh cũng liền càng phát ra mạnh mẽ. Trần Tổng, ta nhất định phải nói một câu tương đương, Kim Giận nói. Ngay cả nước Mỹ lớn nhất môi giới công ty một trong Coolbank công ty đều không thể hoàn thành loại này chỉnh hợp. Ta cá nhân cái nhìn là, tinh cầy một cái chia nhỏ ngành nghề mới là thành công mấu chốt. Trần Tấn gật gật đầu, ngươi nói xác thực có đạo lý, là ta đem những này nghĩ đến quá đơn giản. Nghe vậy, một mực giữ yên lặng Trần Du kinh ngạc nhìn Trần Tấn một chút, lại tiếp tục chịu đựng không có chen vào nói. Tiếp lấy Trần Tấn lại cùng Kim Giận thảo luận một chút chi tiết cái vấn đề về sau. Kim gia phụ tử cáo từ, trong thư phòng chỉ còn lại có hai huynh muội. Trần Du lúc này mới hỏi, ca, người tại sao muốn ngay trước thuộc hạ mặt thừa nhận sai lầm của mình? Dạng này sợ rằng sẽ tạo thành không quá kết quả tốt a. Ha ha ha, tương đương, Trần Tấn cười. Ngươi xác thực trưởng thành a. Ngươi là muốn nói, ta nghĩ đương nhiên sai lầm sẽ để bọn hắn đạt được ta cũng không gì hơn cái này kết luận, từ đó làm cho bọn hắn lo lắng, thậm chí lừa gạt. Trần Du gật đầu, ngươi nếu biết, vừa rồi vì cái gì còn nói như vậy đâu? Nhà đầu ngốc tương đương, Trần Tấn chế nhạo nói, nếu như hắn không có thể làm thành sự tình, cuối cùng bị ta làm thành, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn nghĩ như vậy sao? Gặp Trần Du nhíu mày suy tư, Hắn tiếp tục nói, trước nhường một chút cho bọn hắn, để bọn hắn chờ mong giá trị giảm xuống, sau đó tới cái đảo ngược, mới càng có thể để bọn hắn bội phục cùng trung thành. Ca, ngươi là chuẩn bị, trêu đùa bọn hắn, kỳ thật sớm đã có chuẩn bị rồi. Trần Tấn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, xem như thế đi, chỉ bất quá độ khó y nguyên rất lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN